Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, theo lệ làm việc. Trường hợp đón Tuân Diễn ánh mắt, lấy đồng dạng ngữ khí, mỗi chữ mỗi câu nói ra, xin hỏi Tuân Tướng Quân, ta nên như thế nào hướng chủ công báo cáo? Tuân Diễn nhất thời nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới trường hợp hội đối chọi gay gắt, xem ra thật sự là gấp, thế nhưng là hắn không có gì có khác biện pháp có thể nghĩ. Khúc Nghĩa bị bại quá nhanh, hắn một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Hắn không phải là không muốn cứu, mà chính là không có năng lực này. Một đám đều có dị trí đồn điền binh, vùng được ra ngoài, thu không trở lại, vừa mới lại phía dưới một trận mưa lớn. Địa ở trên là nước đọng, tối như bưng, không dùng tôn sách đánh, vừa có gió thổi cỏ lay, những người này là có thể đem chính mình hù chết. Tuấn Nghệ cần phải đối Khúc Tướng Quân có lòng tin, cho dù không thắng, phá vây cũng không khó, thu nạp tàn quân, còn có lực đánh một trận. Tuấn Nghệ là muốn mang theo Khúc Tướng Quân thua trận trở về sao? Trường hợp bị Tuân Diễn hỏi lại ngăn chặn. Nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Tuân Diễn nói đúng, hắn bây giờ đi về, thắng bại chưa định, chỉ cần nhắc nhở Viên Thiệu tình thế không ổn, tôn sách so mong muốn cường hãn hơn là được. Khúc Nghĩa nếu như có thể phá vây trở về, thu nạp hội binh, còn có cơ hội tập hợp lại, chỉ cần có binh nơi tay, Viên Thiệu liền không thể làm gì hắn. Nếu như chờ đến thắng bại đã định, hắn tại Viên Thiệu trước mặt nói chuyện, Khúc Nghĩa muốn lật về nhất thành cơ hội đều không có. Cái này Hà Bắc đệ nhất danh tướng uy danh coi như quét rác. Thế nhưng là, có thể chủ công hỏi tôn sách đến tột cùng như thế nào? Ta cái kia trả lời thế nào? Tuân Diễn suy nghĩ một chút, quay người hồi trướng, mang tới bút mực, viết một phong quân báo, giao cho Trương Hợp. Trường hợp tiếp nhận quân báo, không tiếp tục nói, đã Tuân Diễn quyết định gánh chịu trách nhiệm này, hắn cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tuân Diễn lại cho trường hợp chỉ một đầu tương đối an toàn đường. Trường hợp cảm ơn, mang lên đại kích sĩ, vội vàng cách doanh, đưa đi trường hợp. Tuân Diễn lại không thể ngủ yên, hắn một mặt phái ra thám báo tìm hiểu tin tức, chọn lựa có thể tin được tinh nhuệ. Chuẩn bị một có tin tức thì ra doanh tiếp ứng, một mặt cùng Khứ Ti giao lưu chiến sự đi qua, Vu Phủ La chúng phục kích bỏ mình, Khứ Ti cùng Khúc Nghĩa phát sinh xung đột, Khúc Nghĩa tức giận đến muốn đánh tới thấp hèn, lúc đó cũng là Tuân Diễn từ đó nói cùng, hiện tại Khúc Nghĩa bị vây, Khứ Ti lại không đánh mà chạy, nếu như Khúc Nghĩa phá vòng vây thành công, tuyệt sẽ không bỏ qua Khứ Ti. Khứ Ti nhu cầu cấp bách Tuân Diễn trợ giúp. Đối Tuân Diễn hỏi gì đáp nấy. E sợ cho có cái gì không chu đáo địa phương. Khứ Ti làm kỵ binh tướng lĩnh, cũng không rõ ràng toàn bộ chiến trường tình huống. Nhưng hắn dù sao cũng là chiến sự kinh nghiệm bản thân người. Đối chiến trường phía trên phát sinh rất nhiều chuyện có tươi sống ấn tượng. Xa so với phỏng đoán chân thực hơn. Đương nhiên, vì rửa sạch chính mình trách nhiệm, hắn không thể tránh né muốn nói vài lời Khúc Nghĩa nói xấu. Nghe xong Khứ Ti giảng thuật, Tuân Diễn rơi vào trầm tư. Cho dù là nghe người ta thuật lại, hắn cũng có thể cảm nhận được Khúc Nghĩa bất đắc dĩ. Song phương binh lực tương đương, Khúc Nghĩa có lẽ có chút ưu thế. Thế nhưng là trừ cái đó ra, quân giới, huấn luyện, đối với địa hình quen thuộc, tôn sách khắp nơi chiếm thượng phong, Khúc Nghĩa không có phạm sai lầm, hắn chỉ huy biết tròn biết méo, nếu như đổi một cái đối thủ, hắn chí ít có hai lần phản kích cơ hội, thế nhưng là tôn sách làm được càng hoàn mỹ hơn, hắn không có cho Khúc Nghĩa lưu phía dưới một cơ hội nhỏ nhoi. Từng bước ép sát, cuối cùng đem Khúc Nghĩa đẩy vào tuyệt cảnh, Khứ Ti không nghe hiệu lệnh, không có thể kịp thời xuất kích đương nhiên là một sai lầm. thế nhưng là coi như Khứ Ti nghe lệnh xuất kích lại có thể thế nào? Hắn có thể đánh bại đã bày trận vũ mãnh doanh sao? Tuân Diễn nhìn lấy Tân Nguyệt giống như trận hình, trầm tư không nói, đây cũng là một loại trận hình tròn biến hình. Đảm nhiệm lập trận là binh gia tối kỵ, nhưng Tôn Sách dùng loại này Tân Nguyệt đồng dạng trận hình để chống đỡ khả năng trùng kích vô cùng thông minh, trọng giáp bộ tốt có thể không nhìn kỵ binh bắn ra mũi tên. Lưng bờ sông bày trận, kỵ binh lại không dám đem tốc độ thêm đến cực hạn, để tránh hướng xuống bờ sông. Kể từ đó, kỵ binh trùng kích lực lượng cũng sẽ giảm mạnh. Dùng võ mãnh liệt doanh huấn luyện cùng quân giới ưu thế, ngăn trở Khứ Ti trùng kích cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Huống chi Tôn Sách thân vệ kỵ đã theo Khứ Ti sau lưng lao ra, bám đuôi trùng kích, Khứ Ti không cách nào tránh khỏi đại bại kết cục. Duy nhất khác nhau cũng là kỵ binh hội theo khúc nghĩa cùng Tôn Sách ở giữa sông qua, sẽ gặp phải cường nỗ thủ tập hợp bắn. Tôn Sách cũng không có cơ hội đưa đến khúc nghĩa trước mặt, cắn khúc nghĩa, tạo thành hiện tại cái này cục diện. Chỉ dựa vào điểm này thì đầy đủ chém đứt Khứ Ti đầu lâu. Bất quá khúc nghĩa sinh tử chưa biết, giết hay không Khứ Ti có thể hoãn một chút. Nếu như khúc nghĩa còn sống trở về, liền đem Khứ Ti lưu cho khúc nghĩa. Nếu như khúc nghĩa về không được, cái kia giữ lại Khứ Ti càng hữu dụng. Hừng đông lúc, lục tục ngo ngoe có hội binh hồi đến đại doanh, khúc nghĩa nhưng vẫn không có tin tức. Tuân Diễn lòng nóng như lửa đốt, đốt lên nhân mã, đang chuẩn bị ra doanh. Tin tức rốt cục đến, khúc nghĩa bỏ mình, trung quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Tuân Diễn quá sợ hãi, hắn lập tức hạ lệnh nhổ trại, lui về Tương Thành, đồng thời tìm tới tương quan tướng lãnh tìm hiểu tình hình. Sau đó viết một phong kỹ càng báo cáo, phái người mang đến Tuấn Nghi, Tôn Sách chiếm cứ khúc nghĩa đại doanh, thu được không ít lương thực, lều vải, quân giới, còn có không ít lui tới văn thư, lễ vật danh sách. Tại những thứ này danh sách bên trong, Tôn Sách nhìn đến mấy cái quen thuộc tên, đều là Toánh Xuyên ít có danh sĩ. Thế ra, bên trong có mấy cái còn tại Toánh Xuyên thái thú phủ nhận chức, thậm chí một cái còn có đảm nhiệm huyền lệnh. Tuân Diễn thu đến cần phải càng nhiều. Tôn Sách đem danh sách ném ở trên bàn, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bàng Sơn dân chữa trị Toánh Xuyên có công, nhưng mau bệnh cũng không ít. Lấy danh sĩ tự cho mình là thói xấu hợp nhau, khó tránh khỏi sẽ đối với thế gia mở ra một con đường. Hán pháp bao quát chậm, thế gia phóng túng, đang lúc lấy nghiêm pháp dây thừng chi, chỉ là vô cớ xuất binh, khó tránh khỏi làm người lên án, lại dễ dàng nhiễu động nhân tâm. Bàng Sơn dân không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng là hợp tình lý sự tình. Quách gia dùng đầu ngón tay một chút phần kia danh sách, hiện tại bọn hắn đem tay cầm đưa đến tướng quân trong tay, sinh tử đều là tại tướng quân chi thủ, tướng quân có thể thong dong xử lý. Tôn Sách đánh giá Quách gia, bỗng nhiên cười một tiếng, Phụng Hiếu, ngươi nói là thong dong xử lý đến tột cùng là chỉ cái gì? Sẽ khoan hồng, sẽ nghiêm trị, thong dong. Quách gia thu hồi nụ cười, khó được nghiêm túc, cũng không sẽ khoan hồng, cũng không theo nghiêm, nếu như nhất định phải làm cái lựa chọn, vậy liền sẽ nghiêm trị. Ô, loạn thế dùng trọng điển, bệnh nặng kéo dài dùng mãnh dược, không như thế không đủ trấn nhiếp nhân tâm. Nếu như giết một người có thể cứu 10 người, giết chi thế nhưng, Tôn Sách suy tư một lát, Quách gia lời nói nghe có đạo lý, cũng phù hợp hắn pháp gia thân phận. Đương nhiên hắn cũng nghe được hiểu Quách gia lời bên ngoài. Sẽ khoan hồng, sẽ nghiêm trị đều có chỗ theo. Trọng điển cũng là điển. Nói một cách khác, vẫn là muốn theo lệ làm việc. Không thể làm loạn, càng không thể không hỏi phải trái đúng sai một giết chết. Nếu không chính là vô cớ xuất binh, chắc chắn sẽ làm người lên án. Hắn không phải Đổng Trác, không phải sát nhân cuồng, cũng không nghĩ tới đem cái này danh sách trên người toàn bộ giết chết. Bất quá cũng không thể tùy theo Quách ra hai bên, Nhạc Dạo nhất định phải từ hắn đến định. Tôn Sách Vân vê ngón tay, không nhanh không chậm hỏi một câu, y theo luật pháp, đây dùng cái gì pháp lệnh? Quách ra nhíu mày, trầm ngâm không nói, hắn nghe hiểu Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách muốn nghiêm trị những thứ này toánh xuyên thế gia, sẽ không để cho hắn toàn quyền xử lý việc này. Cái này cũng khó trách, quân mưu chỗ có một nửa là toánh xuyên người, lẫn nhau ở giữa nhiều ít đều sẽ có chút quan hệ, khó tránh khỏi có chênh lệch chút ít đàn. Tướng quân có ý kiến gì? Tôn Sách cười, ta lại không thông pháp lệnh, chỗ nào có ý kiến gì có thể nói. Bất quá, chúng ta một mực tại chỉ trích Viên Thiệu có giả chiếu, là mưu phản nghịch thần. Những thứ này toánh xuyên thế gia đã chống đỡ Viên Thiệu, cái này theo bọn phản nghịch hai chữ luôn luôn đào thoát không rơi a. Chúng ta dùng cũi xe đem Quách Dị, Hạ Thuần đưa đến Trường An, cho triều đình ra một vấn đề khó. Hiện tại những người này ngay tại trong tay chúng ta, nếu như nhẹ nhàng buông tha, chẳng phải là tự bạt tai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN